Vô Thượng Cửu Tiên, chương 78, 78, khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân đi theo Ngọc Bộ Út tới một nơi tối đen như mực. Liền có một người trẻ tuổi mặc đồ giản dị nước ra từ hư không? Người chính là đứa trẻ có duyên với Thánh Sơn sao? Tư chất không tệ theo ta. Bái kiến sứ giả, người này liền dùng khí nhấc bổng Tạ Vân đi theo mình. Trước khi đi Tạ Vân liền nhắc nhở những hộ vệ trở về. Tạ Vân được đưa vào hư không? Nơi đây có bầu trời tối đen được thắp sáng với những đốm sáng nhỏ li ti. Phía xa còn có một quả cầu lớn màu đỏ đang cháy rực. Sứ giả, đây là nơi nào? Ngươi từ nay bái vào tông ta thì không cần gọi là sứ giả. Gọi là sư huynh được rồi. Còn nơi này ngươi chưa nên biết. Vâng. Sau một hồi thì Tạ Vân được đưa tới thông đạo bên kia. Mở ra thông đạo bên kia có một thế giới khác tồn tại. Nơi đây có linh khí nồng nàn hơn nhiều so với Cửu Tiêu Đại Lục. Nơi này được gọi là Địa Tinh. Là một tinh cầu trong vô số tinh cầu khác. Vậy Cửu Tiêu Đại Lục là gì thưa sư huynh? Nơi ngươi đang ở là một phần của Địa Tinh này nhưng nó chia cắt bởi hư không cần thông đạo nối liền. Tuy Cửu Tiêu Đại Lục cùng với các đại lục ở đó có sức mạnh rất lớn nhưng không thể so với nơi này. Vậy trên bán tiên cảnh cũng có các cảnh giới khác đúng không sư huynh? Trên cái danh bán tiên cảnh thì có nhân tiên cảnh, huyền tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh và kim tiên cảnh. Tạ Vân liền sững sờ, hóa ra cái mà ông nội nói với cậu phi thăng lên tiên giới đó chính là nơi này. Tạ Vân liền thấy con đường phía trước của cậu còn rất dài. Lần này có cơ duyên tới đây, cậu cũng muốn thử tìm hiểu về Tạ gia chính thống cao tầng là như thế nào. Tạ Vân được vị sư huynh này dẫn tới Thánh Sơn. Nơi này rất lớn, ai ai ở đây cũng có cảnh giới bán tiên cảnh. Khoảng cách của cậu rất lớn, ngươi không cần tự ti. Ở cái tuổi của ngươi có tu vi đại thừa thì đã có thiên phú rất lớn rồi. Tạ Vân được dẫn tới nơi họp của các vị trưởng lão Thánh Sơn. Cậu sẽ được một trong mấy vị ở đây chọn làm đệ tử tu luyện. Cậu bé, cậu bao nhiêu tuổi? Đệ tử năm nay vừa tròn 18 tuổi. 18 tuổi có tu vi đại thừa rồi ư, thiên phú cũng ghê quá đấy. Sau một hồi cạnh tranh gay gắt thì Tạ Vân được Sơn chủ núi Thiên Phong nhận làm đệ tử trung tâm. Ở Thánh Sơn khoảng cách giữa các đệ tử rất lớn. Những người được chọn làm đệ tử trung tâm thì có quyền lệnh như một vị trưởng lão được tu luyện ở một môi trường tốt hơn. Còn những người không được chọn thì chỉ có thể tu luyện ở bên ngoài dựa vào nỗ lực mà thăng tiến tu vi. Tạ Vân được đưa tới núi Thiên Phong. Đệ tử trung tâm ở núi này chỉ có duy nhất hai người, cũng là hai vị sư huynh của Tạ Vân có tu vi huyên tiên cảnh và địa tiên cảnh, lần lượt là nhị sư huynh và đại sư huynh. Ngươi là người sư phụ nhận sao? Ta là Trương Tam đại sư huynh của ngươi. Còn ta họ Công Tôn. Đệ là Tạ Vân bái kiến hai vị sư huynh. Được rồi, về sau đều là người nhà cả. Đi thôi, ta dẫn đệ đi tham quan nơi này. Tạ Vân được hai vị sư huynh dẫn đi tham quan toàn bộ núi Thiên Phong. Nơi này đúng là nơi để luyện kiếm. Phong chủ núi Thiên Phong tức sư tôn của Tạ Vân là một vị kiếm tiên lừng lẫy ở Địa Tinh. Vì thấy tư chất luyện kiếm của Tạ Vân hiếm có nên đã để cậu bái ông ta làm sư phụ. Từ khi được gia nhập vào Thánh Sơn, tu vi cùng côn pháp của cậu tiến bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đột phá tu vi bán tiên cảnh. Sư đệ, tuy công pháp sư tôn truyền thụ cho ngươi rất mạnh nhưng sở dĩ tu vi của ngươi mới là đại thừa cảnh rất khó để phát huy hết tác dụng của nó. Đúng vậy, ngươi cần nhanh chóng để thăng tu vi lên bán tiên cảnh. Nhưng đệ vừa mới lên cảnh giới đại thừa, ta đưa ngươi tới chiến trường luyện tập. Tạ Vân được Trương Tam đưa tới chiến trường. Chiến trường này nổ ra do cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc hoành hành. Nơi chiến trường này không dành cho những kẻ yếu. Trương Tam đưa cậu tới gặp người phụ trách của Thánh Sơn ở đây. Sư muội, ta đưa sư đệ của ta tới đây rèn luyện không làm phiền mọi người chứ? Đệ tử mới của Tiền Phong chủ sao? Đúng vậy, muội sắp xếp đệ ấy vào một đội nào ấy để cho đệ ấy rèn luyện. Vâng sư huynh, Tạ Vân được sắp xếp tới một tiểu đội do các đệ tử trung tâm của các phong thành lập nên. Tại hạ Tạ Vân là đệ tử của núi Thiên Phong bái kiến các vị sư huynh sư tỷ. Tạ Vân rất nhanh hòa nhập vào tiểu đội này. Vì thực lực của đệ tử trung tâm ai cũng mạnh nên tiểu đội luôn nhận những nhiệm vụ khó hầu như là tiêu diệt các quái thú cấp bậc cao hoặc chi viện bảo vệ đội khác. Cách chương.